Nocturne một ký ức đẹp. Một ký ức đẹp, góc truyện audio.com. Sắp đến Tết Dương rồi. Qua Tết Dương là còn 7 tháng nữa là đến ngày lên thớt. Cũng không vội lắm, kiến thức 12 cũng học gần xong cả rồi. Tháng 2 là bắt đầu có thể ngồi luyện đề. Đôi lúc cũng đưa đề đại học ra làm thử nhưng nhiều câu phải bỏ vì chưa học đến nên ức chế quá. Đâm ra định hướng cứ học đến đâu thì chắc đến đó là tốt nhất. Sau này khỏi phải ngó lại. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Những ngày vui cùng bạn bè cũng đã qua đi. Tiếp tới là những ngày tháng gian nan nhưng tôi luôn cảm thấy vững trong lòng bởi mỗi khi có chuyện phiền muộn trong lòng tôi đều có người để tâm sự. Những ngày tháng mệt nhọc nhưng hạnh phúc. Nó qua lâu rồi nhưng bây giờ vẫn cứ nhớ mãi về nó. Đêm, trước khi đi ngủ không quên nhắn tin chúc kẹo mút ngủ ngon. Và cả baby nữa, baby rep lại còn kẹo mút thì không? Tôi chỉ nghĩ rằng kẹo mút đã ngủ rồi nên không rep lại. Không để ý rằng tin nhắn ấy không báo gửi đến. Đến sáng hôm sau mới phát hiện ra hôm qua em nó tắt máy. Lại nhỉ, nó có bao giờ tắt máy đâu. Chắc là máy hết pin rồi. Sáng đến lớp, hôm nay rôm rả như cái chợ. Chả là hôm nay đang bàn kế hoạch đi chơi Tết Dương. Thằng thích đi nơi này, đứa thích đi nơi khác. Cuối cùng thống nhất đến nhà thằng T nấu ăn vì nhà nó to và rộng. Rồi đi trượt ba tanh với lại đi công viên với cả đạp vịt. Kế hoạch là thế, lũ con gái lo tất. Con trai chỉ việc đóng tiền. Đến nhà thằng T quậy. Đánh bài. Xong rồi ra ăn, được cái làm mấy cái này thì lũ con gái đảm đang phết. Sáng mồng một Tết, hẹn nhau 7 giờ 30 có mặt ở nhà thằng T, 8 giờ bắt đầu mới có mấy mống đầu tiên đến. Chủ yếu là mấy thằng được giao nhiệm vụ chở lũ con gái đi chợ. Gần 9 giờ mới so mặt đông đủ, bố mẹ thằng T sang nhà ông bà nó hết, biết ý để anh em đến quậy cho thoải mái. Bọn nó nghĩ ra đủ trò để quấy. Thậm chí có trò buộc dây thừng từ tầng 2 rồi đu xuống. Nhìn mà sởn cả da óc, chơi chán vào đánh bài. Và nhòm thì đánh tẹt mũi. Mấy thằng máu mặt hơn đánh tiền. Cũng nhỏ thôi gọi là. Gần đến giờ ăn, thấy thiếu đồ uống, hai thằng được cử đi mua. Một nhóm khác phải chở lũ con gái lại chợ nữa vì thiếu đồ ăn. Đến lúc nhóm này về mà vẫn chưa thấy hai thằng kia đâu. Chưa rồi sao đi lâu thế? Hai thằng về thì đã ăn gần xong. Mặt mày lấm len cả. Hỏi thì chẳng nói. Đến khi lũ con gái dọn xong thì hai thằng mới kể. Chúng nó đi mua đồ uống về thì bị mấy thằng du côn kéo vào giữ xe lại chấn tiền. Chúng nó đưa dao găm ra dọa. Đường vắng chả dám kêu ai. Bọn nó kéo vào con hẻm nhỏ. Thậm chí thấy mấy đứa lớp mình bị chợ về đi qua mà chẳng dám kêu. Mấy thằng đó lột sách điện thoại và tiền. Thằng B bị chấn xong còn xin lại cái sim mới buồn cười chứ. Nghe xong mấy thằng máu mặt trong lớp sôi máu lắm đinh rủ mấy thằng kia đi trả thù lũ con gái chặn lại không cho đi. Thằng B và thằng K cũng không muốn làm to chuyện. Thôi thì coi như của đi thay người vậy. Hôm nay đang vui đừng làm mất hứng. Chiều, cả lũ đi trượt ba tanh. Đúng là vui không thể tưởng tượng được. Nhiều đứa bị bổ tròng vó mà vẫn cứ trượt tiếp. Lũ con gái thì chỉ dám đứng yên. Trượt toàn phải bám lấy bọn con trai. Nhiều thằng được thể lợi dụng luôn. Cứ ngã là đè lên. Trượt được khoảng 30 p mà thằng nào chân cũng giã rời. Quyết định nghỉ, nhiều đứa bị ngã chảy cả máu. Định đi công viên thì kẹo mút nhắn cho tôi. Anh ơi anh rảnh không? Hôm nay em muốn đi chơi. Anh chờ em đi chơi nhá. Thì, nhận được tin nhắn tôi rất băn khoăn. Hôm nay đi chơi với lớp mà bỏ về thì bọn nó chửi chết. Mà cũng không thể từ chối kẹo mút được. Hôm trước mình có lỗi với em mà. Tôi quyết định bỏ chuyến đi chơi với lớp để đến chờ kẹo mút đi. Anh rảnh mà em đang ở nhà à, anh qua đón em nha. Không, anh đừng qua, em đang ở trường, anh đến đi. Quái lạ, sao hôm nay nó lại ở trường nhỉ? 10 p sau thì tôi qua trường, thấy em đứng đó rồi, em đội một chiếc mũ len trông rất kiêu, thấy tôi đến em vẫy tay cười, đúng cái kiểu nhí nhảnh thường ngày. Sao em lạ đến trường, em có việc nên qua đây, hôm nay anh tưởng em đi chơi với bố mẹ. Không, bố mẹ em bận việc. À anh này, sau này không có việc gì anh đừng đến nhà em như hôm trước nhé. Mà sao vậy, không có gì, thôi ta đi chi đi. Em muốn đi đâu, đi xem phim đi anh. Hôm nay có một bộ phim kinh dị rất hay thì phải. Anh có nghe nhầm không? Em mà dám coi phim kinh dị à, thì em cũng sợ lắm. Nhưng xem với anh thì đỡ sợ hơn. Xem một lần cho biết chứ. Thôi được đi nào, vào rạp phim không khí ấm hẳn hơn bên ngoài. Em phải cởi mũ len ra. Ôi hôm nay em xinh quá. Em trắng như trứng gà bóc vậy. Môi đỏ hồng lúc nào cũng trúng chím. Xem phim chưa được 15 phút mà cứ giữ chặt cứng lấy tôi. Nhiều cảnh sợ quá thì che cả hai mắt lại không dám xem. Làm tôi cứ phải trấn an suốt. Anh đã bảo đừng xem rồi mà. Bây giờ đã biết sợ chưa? Sợ lắm rồi. Hu hu, nhìn kẹo mút mặt tái mét đi mà tôi không nhịn được cười. Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hoàng của nhân vật chính trong phim em sợ quá cũng hét lên. Úp mặt vào vai tôi. Tôi chợt nhận ra một điều thật kinh hoàng. Hai mu bàn tay trái em chi chít những vết xước. Còn mới lắm, ai đã làm gì một bàn tay yếu ớt của em vậy? Cầm lấy tay em rụt tay lại cố để che đi nhưng tôi đã giữ, hát em nói anh nghe ngay. Tay em bị làm sao thế này hả? Em bị thế này lâu chưa? Em bị ngã à? Hay ai đánh em nói đi, vừa nói tôi vừa miết lên những vết thương của em. Thổi nhẹ vào đó, ngẩng đầu lên, khóe mắt em lại ngấn những nước mắt. Lòng tôi có thắt lại, đau đớn vô cùng, cách chương.